Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông thỉnh cầu. Bất đắc dĩ, những lời này tuyệt không thích hợp để anh nói, anh biết không? Khiến em bị tương tổn đổ máu so với em hận anh tình nguyện lựa chọn về sau. Em hiểu không? Cho dù thời gian có thể quay trở lại lần nữa, anh sẽ vẫn lựa chọn làm như vậy. Bởi vì đối với anh mà nói, an toàn của em chính là điều quan trọng nhất. Cô căn bản nghe không hiểu anh đang nói gì, cô chỉ biết mình vẫn là bị thương đổ máu, tại ở trong lòng của cô đấy. Hơn nữa, cô căn bản là hận không được anh. Yêu một người là cảm giác gì, trước khi gặp anh, cô chưa bao giờ trải qua, cho nên mới nghĩ mình đối với anh chính là thích mà thôi. Thẳng đến khi ly hôn, mất đi anh, còn không được gặp lại anh, cô mới giật mình hiểu được chính mình yêu anh sâu đậm như thế nào. Chữ hận tự bên cạnh, có chữ tâm, chứng minh muốn hận một người mà cần dùng đến tâm. Mà lòng của cô đều đã muốn dập nát, lại nên như thế nào đi hận anh? Cô cũng không hận anh, chỉ đổ thừa mình cùng anh vô duyên. Dùng tình cảm quá sâu tự mình chuốc khổ cho bản thân. Cho nên anh đối với mình thề, chân ái qua một lần là đủ rồi, tàn nát cõi lòng cũng giống nhau. Cô không nghĩ gặp mặt xúc tiến tình yêu, mặc kệ đối tượng là ai đều giống nhau, một lần là quá đủ. Vệ Thịnh, chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Em cũng không hận anh, cũng không trách anh, cho nên đừng nói nữa được không? Em mệt lắm, có thể để cho em ngủ không? Cô lấy giọng nói mệt mỏi. Vệ Thịnh hơi nhếch môi, không hề mở miệng nói chuyện. Anh cuối cùng là biết cô có bao nhiêu quật cường, cũng làm cho anh hoàn toàn giác ngộ chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào. Đối với cô, nhiều lời không bằng nhiều làm. Anh vừa đấm vừa xoa mới được. Anh đi tắm rửa. Buổi sáng chờ con đến trường xong, Vệ Thịnh đối với Tập Tiểu Vũ nói như vậy. Sao tắm rửa? Cô nghẹn họng chân chối nhìn chừng anh. Đúng vậy, anh kiên định gật đầu. Anh điên rồi sao? Thầy thuốc không phải đặc biệt nói miệng vết thương của anh tuyệt đối không thể đụng vào nước, anh muốn tắm rửa như thế nào? Anh sẽ cẩn thận. Như thế nào là cẩn thận? Cô hỏi anh. Miệng vết thương của anh hơi động chút sẽ đau, loại tình huống này anh muốn tắm rửa như thế nào? Anh sẽ nghĩ biện pháp. Biện pháp gì? Có biết, sẽ có biện pháp. À, anh không thèm để ý nhún vai, đá chân vặn vẹo mà kêu một tiếng, mày lập tức gắt gào nhíu lại. Anh xem, như vậy còn muốn tắm rửa sao? Nghĩ biện pháp như thế nào? Cô nhanh chóng chạy đến bên người anh, xem xét một chút vết thương, sau đó lấy biểu tình không đồng ý. Không cho phép anh tắm rửa. Muốn tắm rửa phải chờ thêm 2 ngày. Không được, như vậy anh sẽ bẩn chết. Bẩn chết cùng đau chết người, anh chọn cái nào chứ? Anh tình nguyện đau chết. Cô không có cách nào trừng mắt nhìn anh, hít sâu một hơi, lấy ôn tồn khuyên bảo. Vệ Thịnh, anh không phải là một đứa trẻ, làm ơn đừng náo loạn. Muốn tắm rửa thì chờ thêm 2 ngày, miệng vết thương lành lại, không được sao? Không được. Anh từ chối, tức giận đến mức cô không nhịn được, cắn chặt răng. Đừng náo loạn nữa. Nhưng anh muốn tắm rửa. Anh thái độ cực kỳ kiên trì. Được, vậy anh tự mình tắm đi, em sẽ không giúp anh. Cô hai tay ôm ngực, đảm ra tư thái thờ ơ lạnh nhạt. Cô không tin nếu như không có cô hỗ trợ, anh có thể bình thản mà tắm rửa. Anh vốn nghĩ là chính mình tự tắm, không trông cậy vào người khác. Vệ Thịnh dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, sau đó chậm rãi di động thân thể xuống giường. Mỗi động tác động chân động tay đều một chút đau đớn. Anh liền cố chấp một hơi. Tập Tiểu Vũ đứng ở một bên, mày lại càng nhăn lại. Anh thật sự như vậy nói không nghe sao? Cô nhịn không được mở miệng. Không phải nói không nghe, mà là thân thể thật sự rất bẩn, khiến anh không thể thoải mái. Ngày hôm qua anh chảy rất nhiều mồ hôi, người cũng nhìn thấy không phải sao? Anh dừng lại động tác, bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Em đứng ở chỗ này, dù sao người nói sẽ không giúp anh. Anh sẽ tự mình nghĩ biện pháp, em đi làm việc của em đi. Nói xong, anh lại lần nữa gian nan di động thân thể xuống giường, lặp lại mỗi một động tác, liền có chút đau đớn mà thở gấp. Anh không tin Tiểu Vũ thật sự ngoan cố, quyết tâm không để ý tới anh. Không cần tắm rửa, em sẽ giúp anh lau người, như vậy có được không? Tập Tiểu Vũ tức giận, trừng mắt nhìn anh, rốt cục cũng nhìn không được sự chậm bờ vai của anh, ngăn cản anh tiếp tục tra tấn chính bản thân mình. Em thay anh lau người toàn thân sao? Anh ngẩng đầu hỏi. Nếu như anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net